Ta ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 617, ta lại đếm xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, trang chủ, làm Thẩm Khang lúc trở lại. Vạn Kiếm Sơn Trang chỉ còn dư lại tiếng hoan hô. Bọn họ căn bản không tưởng tượng nổi. Một trận dĩ nhiên có thể đánh thắng. Hơn nữa thắng được như thế triệt để. Trước phảng phất đặt ở tất cả mọi người trong lòng khối cự thạch này. Cái kia khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng bóng người. Triệt để ngã vào chính mình trang chủ trước người. Này to lớn trên giang hồ. Còn có cái gì là Vạn Kiếm Sơn Trang không làm được. Chỉ là trở về sau khi Thẩm Khang. Trên mặt nhưng không có bao nhiêu nụ cười. Ông tổ nhà họ Thẩm trước khi chết cái kia mặt vẻ hài hước. Chẳng biết vì sao để hắn bao nhiêu cảm giác được có chút bất an. Có thể không lâu sau đó, bọn họ thật sự gặp nghênh đón trước nay chưa từng có khiêu chiến. Thắng, hay trên dưới đánh giá lúc này đắc thắng mà quay về Thẩm Khang. Thẩm gia đại trưởng lão khắp khuôn mặt là vẻ kích động. Hơn nữa trong ánh mắt, tựa hồ còn lộ ra một luồng không nói được mùi vị. Sau một khắc, Thẩm gia đại trưởng lão nhưng là một hồi quỳ xuống. Mặt sau theo Thẩm gia mọi người cũng theo đồng thời quỳ xuống. Tình cảnh đó, để Thẩm Khang hơi sững sờ. Cũng không biết người nhà họ Thẩm ngày hôm nay lại đang làm cái nào ra. Xin chào gia chủ, nhìn một chút những người này. Thẩm Khang lúc này mới tỉnh táo lại, vội vàng khoát tay áo một cái. Đừng loạn bấu víu quan hệ, chúng ta thật không quen. Gia chủ có chỗ không biết, chiếm sơn ấn chính là ta Thẩm gia chí bảo. Chỉ có gia chủ mới có thể nắm, trang chủ cầm trong tay chiếm sơn ấn, chính là ta chủ nhà họ Thẩm. Người nào dám không phục, cái kia Thẩm thay đổi cũng cầm trong tay chiếm sơn ấn. Hắn cũng là các ngươi chủ nhà họ Thẩm sao? Nhàn nhạt nói một câu. Trong thanh âm lộ ra một luồng rõ ràng có thể cảm giác được xa cách. Đối với cái này cái gọi là chủ nhà họ Thẩm, Thẩm Khang là nửa điểm hứng thú đều không có. Trước tiên không nói trước Thẩm gia là làm sao đối với hắn. Ai vẫn không có chút ít tính khí. Trước đây chán nản thời điểm không người hỏi thăm. Hiện tại phát đạt khóc lóc hô ôm bắp đùi. Nghĩ đến cũng rất mỹ. Huống hồ hiện tại Thẩm gia có điều là mèo lớn mèo nhỏ hai. Ba con mà thôi. To lớn ngàn năm thế gia dĩ nhiên triệt để suy tàn. Ngoại trừ một cái Thẩm gia đại trưởng lão còn ở trống bên ngoài. Không còn hắn cao thủ hàng đầu. Thẩm gia đại trưởng lão già rồi. Phòng chừng cũng chống đỡ không được thời gian bao lâu. 8/10 là nghĩ cho Thẩm gia những này bọn hậu bối tìm cái đường lui mà thôi. Cho tới trung tâm, trung tâm đồ chơi này. Ở Thẩm gia đệ tử trên người, Thẩm Khang là một chút cũng không nhìn ra. Đối với bất cứ lúc nào cũng có thể cắm vào chính mình hai đao. Hắn thì lại làm sao có thể yên tâm. Gia chủ, bất luận ngươi có phải là đáp ứng. Ngươi đều là ta chủ nhà họ Thẩm. Đây là quyết định chủ ý cần nhờ ở trên người hắn. Ngẫm lại cũng là, dựa theo Thẩm gia trước đây cái kia hung hăng càn quấy dáng vẻ. Phỏng chừng kẻ thù khắp thiên hạ. Lúc này không tìm cái bắp đùi ôm. Ít hôm nữa sau kẻ thù tìm tới cửa. Vậy cũng sao làm, miễn, này chủ nhà họ Thẩm ta nhưng không dám nhận. Các ngươi yêu tuyển ai, tuy rằng Thẩm Khang không có nói những khác, nhưng này vẻ mặt bình thản, nhưng là sâu sắc đâm nhói Thẩm gia đệ tử cái kia yếu đuối thần kinh. Thẩm Khang, ngươi, bọn họ ưỡn mặt cầu Thẩm Khang trở thành chủ nhà họ Thẩm. Kết quả người ta dĩ nhiên hoàn toàn không để vào trong mắt. Vậy cũng là chủ nhà họ Thẩm, đối với bọn hắn mà nói. Đây là vinh diệu bực nào, nhưng có người bỏ đi như giày rách. Thẩm Khang cách làm đối với bọn họ mà nói không khác nào vô cùng nhục nhã. Thật ở tại bọn hắn biết đánh không lại. Nếu không, lúc này bảo đảm đều nhảy lên đến cùng Thẩm Khang quyết đấu. Câm miệng, lạnh lùng ánh mắt đảo qua mỗi người. Thẩm gia đại trưởng lão đột nhiên cảm giác mình mệt mỏi quá. Một đám bị gia tộc bảo vệ con ghẻ, không trải qua giang hồ, không được quá đánh đập, còn không biết cái gì gọi là hiện thực. Bọn họ hiện tại là ăn nhờ ở đậu. Không phải năm đó, có một số việc không muốn nhẫn cũng phải nhịn, nhịn được trong lòng khổ, mới là người trên người. Gia chủ, ta Thẩm gia truyền thừa nhiều năm, tàng bảo vô số, chỉ cần gia chủ trở thành ta chủ nhà họ Thẩm, những thứ đồ này đều là gia chủ ngài. Đừng, con người của ta không chịu nổi mê hoặc. Khoát tay áo một cái, Thẩm Khang liền vội vàng nói. Có điều ta giúp các ngươi diệt trừ Thẩm thay đổi. Dựa theo chúng ta trước đây giao dịch, ta chỉ lấy ta nên nắm cái kia phân. Tin tưởng các ngươi sẽ không từ chối ba. Đương nhiên, ta Thẩm ra đồ vật. Gia chủ tự nhiên là muốn nắm bao nhiêu liền nắm bao nhiêu. Hắc, đối phương này khó chơi dáng vẻ. Vẫn đúng là để Thẩm Khang có chút đau đầu. Đối phương sáo lộ Thẩm Khang cũng rõ ràng. Chính là ngươi nhận ngươi. Ta nhận ta. Ngươi không thừa nhận là gia chủ nhà ta không liên quan. Chúng ta thừa nhận địa vị của ngươi là có thể. Này ra mặt cũng thật là đau thương bất nhập. Nếu như Thẩm Khang lời nói, tự nhận là tuyệt đối không có phần này ra mặt dày. Quả nhiên, bang này người từng trải mỗi người có được giãn được, nên muốn mặt mũi thời điểm tất đất tất tranh, nên không biết xấu hổ thời điểm. Cái kia ra mặt dày phỏng chừng một kiếm xuống đều không mang ra huyết. Trang chủ, lúc này, vạn tam thiên người như vậy tinh làm sao có khả năng không nhìn ra Thẩm Khang lúng túng. Mang theo một đám đệ tử, nghênh ngang tiến tới gần, trực tiếp đem Thẩm gia mọi người cho cách ly ở bên ngoài. Tình cảnh này để người nhà họ Thẩm đối với Vạn Tam Thiên rất là bất mãn, nhưng cũng là không thể làm gì. Tên khốn kiếp này công lực tuy thấp, nhưng không chịu nổi ở Vạn Kiếm Sơn Trang địa vị cao. Khoảng thời gian này, không ỷ vào thân phận của chính mình làm khó dễ bọn họ. Nãi nãi, bọn họ lúc nào được quá ủy khuất như thế. Điều này cũng làm cho là ở Thẩm Khang dưới mí mắt. Bọn họ nhất cử nhất động đều đang giám sát bên trong. Nếu không bọn họ đã sớm động thủ, coi như không lấy tính mệnh của hắn, vậy cũng phải đem hắn tàn nhẫn mà đánh một trận, cho hắn biết một hồi chính mình là ai. Trang chủ, này đan nhưng là thành. Không sai. Mở ra vạn hỏa đan lô, một luồng kỳ dị mùi thơm xông vào mũi, cách đến gần người nhất thời cảm thấy một luồng khô nóng xông lên đầu. Công lực không tự chủ được điên cuồng vận chuyển, chỉ là một tia mùi thuốc, càng vượt qua bọn họ mấy năm khổ tu. Bọn họ không cầu có thể ăn một viên, bát ở đây nghe nghe cũng được a. Chiếu cái này tốc độ tu luyện. Liên tiếp không ngừng nghe trước 10 ngày nửa tháng, cũng đủ để cho bọn họ trở thành một mới cao thủ. Này chính là bát bảo kim đan, đem bên trong từ lâu thành hình đan dược từng cái lấy ra. Thẩm Khang thỏa mãn gật gật đầu, một lò không nhiều không ít, vừa vặn ra 8 viên, từng viên viên mãn không chút tì vết. Trang chủ, đồ chơi này thật sự có trong truyền thuyết thần kỳ như vậy sao? Đương nhiên, một viên liền có thể để nguyên thần cảnh cao thủ bước vào đại tông sư cảnh giới. Đùa giỡn, hệ thống đại lão lấy ra phương pháp luyện đan. Chính mình phân hao tổn tâm cơ tập hợp bảo vật. Làm sao có khả năng được nghỉ? Trang chủ, cái này, chuyện này, lão vạn cái nào, thật không phải ta keo kiệt. Người muốn ăn cũng được, nhưng người trước tiên cần phải trở thành nguyên thần cảnh cao thủ mới được. Không phải vậy dược lực này ngươi có thể không chịu được nữa. Yên tâm, chờ một lúc cho ngươi lưu một viên. Tạ trang chủ, khỏi khách khí, đều là người mình, ta lúc nào bạc đãi quá người mình. Đại trưởng lão, quỳ ở đó Thẩm ra mọi người từng cái châu đầu ghé tai. Trong ánh mắt vụng trộm một luồng nóng bỏng, một viên liền có thể khiến người ta từ nguyên thần cảnh bước vào đại tông sư. Thành thật mà nói, không động tâm đó là giả. Câm miệng, lần thứ hai trùng mặt sau bọn tiểu bối hừ lạnh một tiếng. Có lúc hắn thật sự cảm thấy tâm thật mệt. Những này đội hữu hắn này lão thân bản đều sắp không di chuyển được. Nói cho cùng, bọn họ vẫn là người ngoài. Trong lòng mình không điểm số sao? Một bên Thẩm Khang có thể chút nào không để ý Thẩm gia bên này. Coi như nhìn thấy cũng chỉ có thể cười ha ha. Không cần nhìn, chính là không các ngươi phần. Trừng mắt cũng vô dụng. Muốn có thể A tám dạng bảo vật chính các ngươi đi tập hợp. Đến thời điểm luyện ra tới cho các ngươi hai viên. Khá hào phóng đi, chính mình lưu một viên. Cho Tô Mộc Tiết lưu một viên. Xem trong tay đan dược. Thẩm Khang bài ngón tay tính toán một chút. Ngọc Thư, Thạch Kiệt Nhân, Tống Khuyết, Yến Thập Tam bao quát mới gia nhập Tửu Kiếm Tiên bọn họ hết thảy thấy người có phân. Ai? Sao rất giống có chút không đủ. Ta lại đếm xem. Cách chương.